Chiến thần hào môn, chương 663, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 663 chương phương hướng, Giang Ninh con ngươi hơi co lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phó gia nếu như còn sống, có thể còn có thể hỏi vài câu. Nhưng hiện tại xem ra, cái này mây đỏ, hoàn toàn chính xác ẩn giấu sâu đậm. Ngay cả phó gia bực này mưu tính sâu xa người, tối đa cũng chỉ là biết một tia mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mây đỏ, chính mình truy xét lâu như vậy, cũng chỉ có thể xác định, mây đỏ ở phương Bắc. Thế nhưng cái một người. Vẫn là một tổ chức, hay hoặc là người giật dây là ai? Giang Ninh chính mình cũng không biết. Lão Triệu, từ hôm nay trở đi, đem mây đỏ, liệt vào cao nhất tình báo nhiệm vụ. Chỉ cần cùng mây đỏ hai chữ này có quan hệ, đều tra cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, Giang Ninh hé mắt, bọn họ xuất hiện một lần, liền nhất định sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần ta tiếp tục bắc thượng, bọn họ sớm muộn cũng sẽ lộ ra càng nhiều hơn vết tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang tiên sinh, lần này mây đỏ nhân đến Đông Hải là vì thăm dò. Giang Ninh gật đầu, tự nhiên là vì thăm dò, là vì xác định một sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ chưa có xác định, nhưng ta xác định hai cái mây đỏ sát thủ bị mình giết, màn này sau người đối với mình thân phận suy đoán, liền trực tiếp chặt đứt. Hắn làm cho A vải bố lót trong đưa một người ngụy trang. Nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đủ lừa dối người giật dây rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn rốt cuộc là người nào? Người của Long gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh có một loại suy đoán. Dùng ám sát Long Linh Nhi cho rằng mồi, không chỉ là vì thăm dò chính mình, đồng thời cũng có thể thoát khỏi Long gia hiểm nghi, ngược lại không mất là một cái vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Nhưng không có chứng cứ trước, Giang Ninh sẽ không kết luận, phương Bắc này nhà giàu có gia tộc, ai cũng có hiểm nghi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bao quát, Giang gia, nghĩ đến Giang gia. Giang Ninh trong con ngươi nhãn thần phức tạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cỗ thi thể, ta tự mình nghiệm qua rồi, đồng dạng không có gì phát hiện, mặt của bọn họ đều bị hủy, 10 ngón tay vân tay tất cả đều mài đi, có quan hệ thân phận tin tức, cái gì chưa từng lưu lại, không thể không nói, cái này mây đỏ trong người, làm việc quá vì cẩn thận, có thể nói là cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như Giang Ninh không giết bọn họ, giấu ở trong kẻ răng độc dược, chỉ cần dùng lực giảo phá, sẽ trong nháy mắt bị mất mạng, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn theo đuổi cha, khó a, bất quá, ta cảm thấy được, có một phương hướng. Giang tiên sinh có thể thử một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh ngẩng đầu. Ngươi là nói, từ thân thủ của bọn họ, đi xác định thân phận của bọn họ. Triệu quản gia gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh theo chân bọn họ đã giao thủ. Rõ ràng con đường của bọn họ, chỉ cần hướng cái phương hướng này đi thăm dò, chỉ ít có thể tra ra lai lịch của bọn họ. Biết một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, chỉ cần biết rằng lai lịch của bọn họ, thân phận của bọn họ cùng nội tình, na tìm hiểu nguồn gốc, là có thể tra được người sau lưng bọn họ là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm mạng lưới tình báo người phụ trách, Triệu quản gia ở phương diện này, có mấy thập niên kinh nghiệm, có thể nghĩ tới cái này phương hướng. Làm cho Giang Ninh không khỏi nhãn tình sáng lên. Hắn quả nhiên không có lưu lầm người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng giang hồ trong vòng, có thể biết bọn họ quyền cước con đường. Sợ rằng không nhiều lắm. Triệu quản gia nói, phương diện này, sợ là muốn Giang tiên sinh tự nghĩ biện pháp. Lão Triệu ta đối với khối này cũng không am hiểu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ân, ta biết, lão Triệu, cảm ơn ngươi. Giang Ninh nghiêm túc nói, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Triệu quản gia cười cười, khoát khoát tay, ta có thể việc làm không nhiều lắm. Không giống lão Hoàng cùng lão Trương bọn họ, nhưng chỉ cần đủ khả năng. Lão Triệu ta, không có hai lời, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn đứng dậy, xoay người ly khai, tiếp tục đi sưu tầm về Mây Đỏ tất cả tin tức. Đi tới cửa, Triệu quản gia dừng bước, quay đầu nhìn Giang Ninh, cười cười, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trước đây, làm qua không ít chuyện sai lầm, bây giờ có thể làm chút chuyện có ý nghĩa. Ta cảm thấy được, đời này sẽ không sống uổng. Cách chương.